Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mặt thế. audiotruyện.org Chương 521. Nhất Tư Bác cũng rất cảm động. Thứ ba tuần trước, anh vệ còn gọi điện cho tôi, hỏi tôi sống thế nào, có muốn theo anh ấy đến căn cứ Lạc Nam không? Anh vệ chính là vệ tường. Lúc đó bà chủ Tô tiếp quản trạm cũ, anh ta không muốn ở lại, dẫn theo một số anh em rời đi, cảm thấy bà chủ Tô sẽ không đối xử tốt với họ, chi bằng ra ngoài tự lập, hoặc là đầu quân cho căn cứ khác. Tóm lại, lời nói ra đều là ở lại Đào Dương sẽ không có kết cục tốt đẹp. Từ Kỳ nhướng mắt nhìn Nhất Tư Bác, sao, cậu muốn đi à? Nhất Tư Bác kêu oan. Tôi điên rồi mới muốn đi, ở Đào Dương ngoài việc chỉ nhận tiền không làm việc mà cảm thấy hơi lo lắng ra, những thứ khác đều rất tốt, bà chủ Tô cũng đối xử tốt với chúng tôi, không phải sao, còn cho chúng tôi cơ hội tham dự hội nghị. Lần trước gọi điện, anh vệ còn khoe khoang với tôi, nói rằng anh ấy dẫn theo anh em đến căn cứ Cam Nam, được trọng dụng, tuy bao ở không bao ăn, nhưng đãi ngộ lương bổng cũng không tệ, tôi liền hỏi anh ấy, tôi đi thì được bao nhiêu tiền liên bang. Mọi người có biết anh ấy nói bao nhiêu không? Từ Kỳ và Sương Mù nhìn vẻ mặt như gặp ma của anh ta liền biết là không nhiều. Nhất Tư Bác khinh bỉ nói, chỉ bao ở, không bao ăn, một tháng cho tôi 1.500.000 tiền liên bang. Phải biết rằng ở Đào Dương, chỉ cần là dị năng giả đều là 2.000.000 tiền liên bang trở lên, còn bao 3 bữa. Mức độ 3 bữa ăn của Đào Dương nói ra cũng không ai tin, đồ ăn trong nhà ăn muốn ăn gì thì ăn, đồ uống muốn uống gì thì uống, chỉ cần không lãng phí là được. Hơn nữa còn có thể dùng tiền lương để trừ tiền thuê nhà, điều kiện nhà ở anh ta cũng không thèm nói nhiều với vệ tường. Từ Kỳ nói, chả trách anh ta chỉ gọi điện cho cậu, có thể nghĩ rằng cậu đơn thuần dễ lừa, nhưng không ngờ cậu ở Đào Dương sống như thần tiên, không lừa được. Sương Mù gật đầu tán thành. Nhất Tư Bác phẫn nộ, anh ta coi thường tôi, nhưng cho dù Cam Nam cho tôi gấp đôi lương tôi cũng không đi, tôi đã hiểu ra rồi, bây giờ ngoài bà chủ Tô của chúng ta, dị năng của tôi đi đâu cũng không ai coi trọng tôi. Từ Kỳ thầm đồng tình. Bà chủ Tô còn muốn xây dựng lại sân huấn luyện cho bọn họ nữa. Anh ta vỗ vai Nhất Tư Bác. Lần này đi Tân Đô phải thể hiện cho tốt, trên đường không an toàn, mỗi người chúng ta đều phải cẩn thận 12 phần để bảo vệ cô ấy. Nhất Tư Bác gật đầu thật mạnh, đúng rồi, vệ tường còn nói bọn họ lần này cũng sẽ đi theo lãnh đạo của Cam Nam đến Tân Đô, nhưng chỉ là đi theo chứ không tham dự hội nghị. Nói đến đây anh ta cười ngây ngô, biết đâu lại gặp mặt, tôi phải ăn cơm bò xào tiêu đen và kem trước mặt anh ta. Chuyến đi này bà chủ Tô đã mang theo rất nhiều vật tư, nói để cho bọn họ trên đường ăn thoải mái, giống như ở Đào Dương, không cần lo lắng không đủ. Đi theo lão bản như vậy đi xa, dù đường đi có khó khăn đến đâu cũng cảm thấy hạnh phúc. Từ Kỳ và Sương Mù đều lắc đầu cười, tuy cảm thấy hơi trẻ con, nhưng trong lòng cũng có chút mong chờ. Tô Đào không chỉ chuẩn bị đồ ăn thức uống cho mọi người trên đường, mà còn chuẩn bị không ít thứ có thể mang ra bán. Ví dụ như kẹo bánh đóng gói tinh xảo, rượu vang đỏ rượu vang trắng, đồ ăn vặt, vân vân. Cô dự định mở một cửa hàng bán lẻ cao cấp tại hội chợ giao dịch, chỉ mở 3 ngày, mỗi loại hàng hóa đều bán gấp 3 lần giá gốc. Dù sao những người đến tham dự hội nghị liên minh đều là những người có tiền có quyền, càng đắt càng tỏ ra hiếm có, phù hợp với thân phận của họ. Tô Đào tính toán rào rào, còn bảo Mã Đại Pháo mua thêm cho cô 2 chiếc xe thương mại 7 chỗ, cộng thêm chiếc xe AV của cô, đủ cho 13 người đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mặt thế. audiotruyện.org Chương 522. Xem ra khi về phải xây cho Đào Dương một gara ngầm lớn rồi. Tối hôm đó, Tô Đào lấy khu đất sân huấn luyện mà Từ Kỳ nói. Tiêu tốn của cô 14 tinh hạch, vừa vặn đây đều là những tinh hạch tiết kiệm được trước đó. Số còn lại đều là 84 tinh hạch mà thời Tử Tấn mang về. Theo kế hoạch của Mai Lão, là đề nghị cô ôm hết lấy nốt 7.200 m² đất còn lại của bệnh viện phụ sản. Ở đây có một trường tiểu học và một trường phổ thông, chính là loại trường mà thời Tử Nguyệt và chị em nhà Thịnh đang học. Bên trong đều là những đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi. Tô Đào không chút do dự, không hề cao mày liền tiêu tốn 72 tinh hạch, đưa khu đất này vào bản đồ của Đào Dương. Cô thật sự không hề tiếc nuối chút nào. Những tinh hạch này đều là do thời Tử Tấn dẫn người đổ máu liều chết săn bắn mà có được, vốn nên được đầu tư vào quê hương mà anh ấy bảo vệ cả đời. Chỉ là khi xây dựng lá chắn bảo vệ, cô do dự. Xây dựng lá chắn bảo vệ cho toàn bộ 7.200 m², phải tốn của cô 720.000 tiền liên bang. Sau khi mua xe, tổng tài sản của cô chỉ còn lại hơn 740 vạn. Nếu xây dựng hết, cô gần như trắng tay. Cô không nỡ. Hơn nữa đi Tân Đô cô còn muốn mua một số thứ hữu dụng ở hội chợ giao dịch hoặc phiên đấu giá mang về. Vì vậy, Tô Đào đứng trước cửa phòng Thời Tử Tấn thở dài thường thượt. Thời Tử Tấn vừa ra khỏi cửa đã thấy cô gái nhỏ khoanh tay, vẻ mặt buồn bã nhìn lên trời với góc 45 độ. 2. Thời Tử Tấn dựa vào cạnh cửa nghe cô thở dài, chỉ là không chủ động mở miệng hỏi. Tô Đào thở dài một tiếng cao hơn một tiếng, tôi thật khó khăn. Tôi thật vất vả. Tôi thật nghèo. Thở dài ba tiếng mà thấy anh vẫn thờ ơ, Tô Đào bắt đầu trừng mắt. Thời Tử Tấn mím môi, không nói gì. Tô Đào mặt dày, nhảy đến trước mặt anh, đưa tay nhỏ ra. Đất còn lại của bệnh viện phụ sản đã lấy hết rồi, mọi người phải cho tôi chút đầu tư, không có tiền thì không xây dựng được lá chắn bảo vệ. Hơn nữa tôi thấy tòa nhà dạy học của trường tiểu học đã đổ nát không ra hình dạng rồi, phải xây lại, ký túc xá của trường phổ thông cũng đã nhiều năm rồi, xuống cấp gần hết rồi, cũng phải phá bỏ xây lại, chỗ nào cũng cần tiền. Thời Tử Tấn cười cong mắt, được, cần bao nhiêu? Tô Đào nghĩ nghĩ, ước tính khoảng 1.000 vạn tiền liên bang. Được, anh sẽ xin cho em. Tô Đào lộ ra hàm răng trắng nhỏ, chuyển từ u ám sang tươi sáng nói, thời thiếu tướng thật là thấu hiểu. Thời Tử Tấn trêu chọc cô, sao anh lại cảm thấy em lúc nào cũng thiếu tiền, đã nửa năm rồi, tài chính của em vẫn căng thẳng như vậy. Tô Đào thở dài, ai bảo tôi có lương tâm, không kiếm tiền đen, kiếm được không nhiều, chi tiêu lại không ít. Thời Tử Tấn cảm thấy lời này đúng là không sai. Thực ra cô tăng tiền thuê nhà lên gấp 2 lần, vẫn sẽ có người tranh nhau thuê. Còn có những vật tư đó, tăng gấp 3-4 lần cũng vẫn cung không đủ cầu. Nhưng cô đã không làm như vậy. Chỉ là để càng nhiều người bình thường có cơ hội thuê được nhà tốt, ăn no. Thời Tử Tấn dừng lại 2 giây, đột nhiên gửi một tài khoản và mật khẩu cho Tô Đào. Tô Đào nhìn thấy thông báo, không hiểu gì cả. Tô Đào há hốc mồm, phản ứng lại liền lập tức từ chối. Không không không, em có thể tự kiếm, chỉ là vấn đề thời gian, số tiền này anh giữ cho kỹ, cho dù anh không dùng, cũng phải để dành cho Tử Nguyệt. Thời Tử Tấn cúi đầu nhìn cô, đột nhiên nói một câu. Sau này dù sao cũng sẽ giao cho em quản lý. Tô Đào chớp chớp mắt, không trả lời. Em không cần lo lắng cho Tử Nguyệt, con bé đi theo giáo viên ra ngoài thực tập đều có tiền trợ cấp, bản thân cũng tiết kiệm được không ít, sau khi tốt nghiệp sẽ vào quân đội, chỗ cần tiêu tiền lại càng ít, không cần anh tiết kiệm cho con bé, em cứ coi như là giúp anh bảo quản đi. Cô không từ chối nữa, nhưng cũng sẽ không thật sự sử dụng. Cô không phải kẻ ngốc. Thời Tử Tấn từ sau khi trở về lần này, dường như đã chủ động với cô hơn rất nhiều, ngay cả tài khoản cá nhân cũng giao cho cô bảo quản. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 523 Thời Tử Tấn từ sau khi trở về lần này, dường như đã chủ động với cô hơn rất nhiều, ngay cả tài khoản cá nhân cũng giao cho cô bảo quản. Thời Tử Tấn mỉm cười, vỗ đầu cô. Đừng ngẩn người nữa, lát nữa sẽ có người đưa Hachima đến, đi xem đi. Mắt Tô Đào sáng lên, quả nhiên chưa đến nửa tiếng đã có một tiểu đội trưởng của đội tiên phong đích thân lái xe đưa Hachima đến Đào Dương. Hachima từ xa đã nhìn thấy Tô Đào, trực tiếp nhảy xuống xe chạy thẳng về phía Tô Đào, nhào vào lòng cô. Tô Đào xoa xoa cái đầu nhỏ của nó hít hà một hồi lâu, phát hiện nó lại cường tráng hơn, vóc dáng cũng lớn hơn không ít, trông khỏe mạnh hơn bạch chi ma béo út kia nhiều. Thời Tử Tấn chào hỏi tiểu đội trưởng, nói vài câu cảm ơn. Tiểu đội trưởng nghiêm trang chào, nghiêm túc nói đều là việc nên làm, hơn nữa Hachima còn giúp bọn họ tránh được mấy lần bị zombie tấn công, còn cứu được một thiếu úy, hai thiếu tá, ghế cướp, cướp vật tư, là mèo đặc chủng lập công hạng nhất thực sự. Tô Đào đều ngây người, thật sao? Tiểu đội trưởng gật đầu, đúng vậy, chúng tôi cũng không biết nó phát hiện ra bằng cách nào, đột nhiên bắt đầu xoay quanh tôi. Liên tục kêu meo meo một cách bất thường, tôi đi sờ nó liền cuốn lấy tôi đi về phía nam, quả nhiên không lâu sau khi rời đi, nơi của xuất hiện zombie, may mà chúng tôi rút lui nhanh, nếu không thì khó tránh khỏi một trận chiến. Vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp từ trên xe, bên trong là một huy chương quân công. Tô Đào ôm Hachima trong lòng kinh ngạc không nói nên lời. Đứa con lông lá nhà cô rời nhà chưa đến nửa năm, vậy mà đã lợi hại như vậy rồi. Lựa chọn để nó rời xa mình quả nhiên là đúng đắn. Sự khác thường của nó chú định không thể bị giam cầm ở Đào Dương. Cuối cùng, Tiểu đội trưởng còn ngại ngùng nói, bà chủ Tô, nếu sau này có nhu cầu, chúng tôi có thể mời nó đi theo quân đội không? Tô Đào xoa đầu Hắc Chi Ma, an ủi nói. Chỉ cần nó đồng ý thì tôi đều được. Tiểu đội trưởng vui vẻ đáp ứng, có Hắc Chi Ma trinh sát môi trường xung quanh, bọn họ có thể giảm đáng kể tần suất đối đầu trực tiếp với zombie, tránh né hiệu quả, giảm thương vong, nâng cao tốc độ hành quân. Nhưng tháng này nó phải đi Tân Đô với chúng tôi. Tô Đào bổ sung. Tiểu đội trưởng trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận, dù sao bà chủ Tô mới là chủ nhân thực sự của Hắc Chi Ma, bọn họ đều là mượn mèo của người ta làm việc mà. Về đến nhà, Bạch Chi Ma ngốc nghếch nhìn thấy anh trai như không quen biết, sợ hãi chui vào bụng Tuyết Đao. Tuyết Đao chỉ nhấc mí mắt lên nhìn Hắc Chi Ma, ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ. Hắc Chi Ma như đại vương tuần tra lãnh địa của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực trinh sát khắp phòng, cuối cùng nằm ngủ trên tấm đệm mà Bạch Chi Ma thích nhất. Bạch Chi Ma dám giận nhưng không dám nói, quanh quẩn bên Tô Đào meo meo méo méo rất lâu, cố gắng để Tô Đào đòi lại công bằng cho nó. Tô Đào lựa chọn không thấy không nghe. Phu nhân đến chơi nhìn thấy Hắc Chi Ma thì thích không chịu được, nhưng lại hơi sợ chú mèo nhỏ lanh lợi và oai phong này, vất vả lắm mới làm quen được, liền thử sờ sờ nó, vỗ vỗ nó, Hắc Chi Ma cũng không phản kháng, ngược lại rất hưởng thụ phu nhân vỗ mông nó. Phu nhân vỗ vỗ cũng cảm thấy không đúng, nhìn cái mông nhỏ nhếch lên của nó, sững sờ hỏi. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Tô Đào nghĩ nghĩ, 7-8 tháng rồi. Vẻ mặt phu nhân hơi phức tạp, khi cô còn nhỏ nhà cô có nuôi mèo, cũng hơi hiểu biết một chút. Độ tuổi này dường như sắp đản dục rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 524. Tô Đào chưa nuôi mèo bao giờ, càng không biết mèo con đản dục là khi nào, thấy vẻ mặt khu nhân không đúng, cô còn tưởng Hắc Chi Ma bị bệnh. Nó làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Khu nhân lắc đầu. Nói chi tiết với cô những điều cần chú ý khi mèo con đản dục. Có thể sẽ tè bậy kêu bậy, còn thích bỏ nhà ra đi tìm mèo cái giao phối, dường như khẩu vị cũng sẽ giảm, đản dục đối với mèo mà nói khá khó chịu, trước mặt thế nhà nào có mèo đều sẽ triệt sản cho nó, nghe nói còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tô Đào nghe mà hơi sững sờ, không khỏi nhìn tiểu đinh đinh của Hắc Chi Ma trầm tư. Thư nhân bổ sung, cũng không nhất định phải triệt sản, hơn nữa bây giờ bác sĩ thú y e là không dễ tìm, đừng làm hỏng việc. Một số mèo được sau khi triệt sản có thể tính tình thay đổi lớn, hoặc là dị ứng với thuốc mê dẫn đến tử vong, cho nên phải cẩn thận. Tô Đào lập tức quyết định không triệt sản cho Hắc Chi Ma, sau Mạc Thế điều kiện không bằng trước Mạc Thế, lỡ như phẫu thuật triệt sản xảy ra tai nạn. Tô Đào lại chỉ vào Bạch Chi Ma đang vùi mặt vào bụng Tuyết Đao hỏi. Vậy mèo cái khi nào đản dục? Thư nhân nghĩ nghĩ, 10 tháng, cũng sắp rồi, mèo cái đản dục còn đau khổ hơn, triệt sản cũng không dễ dàng. Phải mổ bụng. Tô Đào thở dài, không ngờ hai đứa con lông lá đều lớn rồi. Quả nhiên tối hôm đó Hắc Chi Ma liền kêu meo meo meo, tiếng kêu này khác với tiếng kêu muốn ra ngoài trước đây, âm điệu kéo dài, nghe còn có chút đáng thương. Tô Đào mơ mà ngồi dậy, còn chưa kịp bật đèn, liền nghe thấy tiếng nó cào cửa sổ. Hắc Chi Ma là chú mèo biết mở cửa sổ mở cửa. Tô Đào tỉnh táo lại, vừa cố gắng mở mắt ra, liền thấy nó mở cửa sổ chuồn vào màn đêm. Biến mất không thấy tăm hơi. Tô Đào nằm thẳng cẳng trở lại giường, nghĩ thầm Hắc Chi Ma nhà cô có đản dục hay không đều sẽ bỏ nhà ra đi, cửa sổ cửa chính gì cũng không giam được tâm hồn tự do của nó. Buổi sáng khi cô mở hộp thức ăn cho Bạch Chi Ma, chú mèo lăng nhăng hắt bỏ nhà đi cả đêm lại cào cửa sổ quay về, không ai biết nó đã làm gì cả đêm. Vừa về đến liền chen Bạch Chi Ma đang vùi đầu ăn ra, hai miếng nuốt sạch thức ăn của em gái. Bạch Chi Ma ngửi ngửi cái bát rỗng, suýt nữa thì khóc. Tô Đào đành phải mở riêng cho nó một hộp, dỗ dành nó ăn. Ba đứa con lông lá đều ăn no rồi, Tô Đào cũng nhận được tin tốt mà thời Tử Tấn mang đến cho cô, Đông Dương đồng ý phê duyệt cho cô 1.000 vạn tiền liên bang làm đầu tư xây dựng. Hơn nữa có thời Tử Tấn ở giữa hoạt động, trọn vẹn 1.000 vạn tiền liên bang buổi trưa đã vào tài khoản. Tô Đào mừng rỡ vô cùng, cô còn tưởng phải đợi đến khi lên đường đi Tân Đô mới vào tài khoản. Dù sao còn chưa đến một tuần nữa là đến ngày khởi hành. Ngay trong ngày hôm đó, Tô Đào đã chi 720 vạn tiền liên bang để xây dựng lá chắn bảo vệ. Lúc này, thời Tử Nguyệt đang học lý thuyết trên trường học thì nóng đến toát mồ hôi. Thực ra trường học cũng có lắp điều hòa, nhưng thời tiết quá nóng, điều hòa hao mòn không nhỏ, lâu dần thường xuyên không hoạt động được. Cuối cùng sửa không được nữa, lại không có điều hòa mới để thay, đành bỏ không dùng, chuyển sang lắp quạt trần cho mỗi lớp học. Nhưng gió thổi ra vẫn nóng. Thời Tử Nguyệt mỗi ngày từ đào dương mát mẻ dễ chịu đến trường học nóng bức khó chịu đều rất khổ sở. Đến chiều, cô cảm thấy cả người như sắp bị bốc hơi, nằm bò ra bàn không muốn nhúc nhích. Nếu như có thể chuyển trường học đến đào dương học thì tốt biết mấy. Mấy hôm trước nghe anh trai nói hình như đào dương sắp tiếp quản trường học của họ rồi, cũng không biết cụ thể là khi nào, chậm thêm hai ngày nữa cô cũng muốn bỏ học rồi. Thời Tử Nguyệt rất được mọi người yêu quý trong lớp. Thường xuyên mua đồ ăn thức uống từ Đào Dương mang đến lớp còn chia sẻ. Đôi khi còn mời bọn họ đến Đào Dương làm khách. Cộng thêm anh trai cô là thời thiếu tướng, đừng nói là bạn học, ngay cả giáo viên cũng rất ưu ái cô. Lý Duệ Duệ không thân thiết với cô vì vậy rất coi thường cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 525. Không phải chỉ là dựa vào việc có một người anh trai tốt sao? Lại còn may mắn được đến Đào Dương ở, ai cũng đến nịnh bợ cô. Thấy Thời Tử Nguyệt nằm bò một lúc rồi lấy từ trong cặp ra một gói kẹo bạc hà chia cho các bạn học xung quanh ăn. Mọi người ăn xong đều nói cảm thấy mát mẻ hơn nhiều, tinh thần cũng sảng khoái hơn, vây quanh Thời Tử Nguyệt ríu rít nói không ngừng. Tử Nguyệt, cậu có thân với bà chủ Tô của Đào Dương không, có thể hỏi giúp tớ, lần sau khi nào có phòng trống không? Đúng đấy, đã hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa có phòng trống. Người nhà tớ mỗi ngày đều phải lên trang web của Đào Dương xem, sợ bỏ lỡ, bây giờ thời tiết ngày càng nóng, ngoài Đào Dương ra thì không còn chỗ nào ở được nữa. Tử Nguyệt, tớ nghe nói tin đồn là, sau này Đào Dương có thể sẽ tiếp quản trường học của chúng ta, thật hay giả? Thời Tử Nguyệt xưa nay không hỏi đến những chuyện này, vừa lắc đầu ngơ ngác, vừa tiếp tục chia kẹo. Chia đến Lý Duệ Duệ cô cũng không do dự, đưa kẹo qua. Ăn một viên không, có thể giảm bớt nóng bức. Lý Duệ Duệ từ chối viên kẹo mà Thời Tử Nguyệt đưa, thấy mọi người đều vây quanh cô, càng thêm khó chịu, liền nói móc mỉa. Chút nóng này cũng không chịu được, sau này còn muốn vào quân đội sao? Lời này nói rất rộng, ngay lập tức đã có người không vui, phản bác lại cô ta. Chỉ có cậu là giỏi cãi, cứ như thể cậu chịu được nóng là có thể dũng cảm thiện chiến như thời thiếu tướng vậy, có bản lĩnh thì sau này trường học của chúng ta được Đào Dương tiếp quản, cũng giống như nhà trẻ và trại trẻ mồ côi bên cạnh mát mẻ. Cậu ra ngoài học đi. Mọi người đều không thích Lý Duệ Duệ, lập tức có người phụ họa. Đúng vậy, có bản lĩnh thì cứ chịu nóng đi, không có bản lĩnh thì im miệng. Mắt Lý Duệ Duệ đỏ lên, cảm thấy những người này chỉ là vì nịnh bợ Thời Tử Nguyệt, hợp sức lại bắt nạt cô ta. Chịu thì chịu. Tôi không giống các người không chịu được nóng. Cô ta vừa dứt lời, mọi người đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm nhanh chóng. Thời tiết vốn oi bức chưa đến nửa phút đã trở nên mát mẻ dễ chịu. Tất cả mọi người đều phấn chấn tinh thần. Còn chưa kịp có người lên tiếng, bên ngoài lớp học đã có người hô lên. Là lá chắn bảo vệ. Đào Dương tiếp quản trường học của chúng ta rồi. Hai nam sinh trong lớp lập tức chạy ra ngoài, sau đó cả lớp trừ Lý Duệ Duệ đều ùa theo. Lý Duệ Duệ há hốc mồm cứng đờ tại chỗ. Đợi mọi người xem náo nhiệt xong quay lại. Liền có người châm chọc cô ta. Lý Duệ Duệ, có cần tớ giúp cậu chuyển bàn học không? Lý Duệ Duệ tức nghẹn họng. Trong lòng cô ta cứng cỏi, nghĩ chuyển thì chuyển, sau này cô ta muốn làm quân nhân, không sợ khổ không sợ nóng. Nhưng thân thể lại nhiệt độ mát mẻ này thật sự khiến cô ta không nhấc nổi chân. Cô ta chưa đến Đào Dương bao giờ, chưa bao giờ biết nhiệt độ dễ chịu như vậy lại thoải mái đến thế. Không đổ mồ hôi, không cảm thấy người dính dớp. Từ trong ra ngoài đều cảm thấy sảng khoái nhẹ nhõm, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo hơn không ít. Cô ta ngồi bất động, sắc mặt tái xanh. Đã nếm mùi ngọt, để cô ta quay lại học trong nhiệt độ oi bức, cô ta không chịu nổi. Vài người vừa châm chọc cô ta liếc mắt nhìn nhau, bắt chước giọng điệu vừa rồi của cô ta nói. Bạn học Lý Duệ Duệ, chút cám dỗ này cũng không chống lại được, sau này còn muốn vào quân đội sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 526 Lý Duệ Duệ tức đến phát khóc. Môi trường tồi tàn này cô thật sự không thể nào ở lại thêm một giây phút nào nữa. Môi trường không tốt bằng trường học ở Tân Đô, bạn học cũng không dễ gần. Thời Tử Nguyệt lắc đầu, tìm bậc thang cho cô ta xuống, thôi đi, cô ấy chỉ là thẳng tính thôi. Lý Duệ Duệ xoẹt một cái đứng dậy, đẩy Thời Tử Nguyệt ra, cậu đừng giả tạo nữa. Nói xong liền khóc lóc chạy ra khỏi lớp. Trịnh Phiêu, thiếu úy Trịnh là chủ nhiệm lớp của lớp phổ thông số 3, thấy Lý Duệ Duệ chạy vụt ra ngoài, liền vui vẻ gọi cô ta lại. Lý Duệ Duệ, em định đi xem lá chắn bảo vệ à? Đừng đi, lại đây giúp giáo viên sinh hoạt thống kê lại bàn ghế giáo cụ cần thay mới, tôi vừa nhận được thông báo nói Đào Dương sẽ thay cho chúng ta một loạt đồ mới, còn xây cho chúng ta bể bơi, nhà thi đấu và trung tâm hoạt động nữa. Đúng rồi, em gọi thêm mấy bạn nữ nữa đến, một mình em e là thống kê không hết. Hai, Đào Dương tiếp quản thật là tốt, có môi trường tốt, sau này việc học tập huấn luyện của các em sẽ thuận tiện hơn nhiều, không đến mấy năm nữa trường phổ thông của chúng ta chắc cũng có thể so sánh với trường học ở trường kinh rồi. Lý Duệ Duệ ngơ ngác quay lại, ngay cả khóc cũng quên mất. Đào Dương còn muốn sửa sang lớp học cho bọn họ, thay giáo cụ mới, còn xây sân huấn luyện, thậm chí là bể bơi. Cô ta có một người em họ học ở Tân Đô, năm kia đến Đông Dương thăm người thân, nói bóng nói gió khoe khoang với cô ta, nói trường học của họ tốt thế nào, cái gì cũng có, nhưng cũng không nói có bể bơi, nhà thi đấu gì đó. Vậy chẳng phải sau này trường học của bọn họ còn tốt hơn trường học ở Tân Đô sao? Không, nghe thầy giáo Trịnh nói mấy năm nữa có thể sánh ngang với trường kinh rồi. Lý Duệ Duệ có chút ngỡ ngàng, mới nửa năm trước, bố mẹ cô ta còn muốn thông qua quan hệ của nhà em họ, đưa bọn họ đến định cư ở Tân Đô, đi học ở Tân Đô, hơn nữa sau nửa năm nỗ lực, đã gần như sắp chuyển đi rồi. Bây giờ trường học của bọn họ được Đào Dương tiếp quản, cô ta có chút không muốn đi nữa. Lý Duệ Duệ suy nghĩ miên man cả ngày, đến khi tan học, phát hiện bố mẹ chưa bao giờ đến đón cô ta vậy mà lại đang đợi ở cổng trường. Thậm chí còn muốn mượn thẻ ra vào của cô ta để vào trường dạo một vòng, cảm nhận một chút lợi ích của lá chắn bảo vệ. Bảo vệ lão Quách là họ hàng nhà viện trưởng Quách, cũng chính trực như viện trưởng Quách, chỉ cần không phải học sinh, dù là ai cũng không cho vào. Bố mẹ Lý Duệ Duệ cũng giống như những phụ huynh khác đến đón con, đều bị từ chối, cũng không dám oán trách gì, nhìn những đứa trẻ chạy tới chạy lui trong trường mà không đổ mồ hôi, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Đào Dương này khi nào thì tiếp quản toàn bộ Đông Dương vậy? Họ đều chỉ muốn quay lại trường học cùng con cái. Trên đường về nhà, Lý Duệ Duệ nhìn bố một cái, nhỏ giọng hỏi. Bố, vậy chúng ta còn chuyển đến Tân Đô không? Bố của Lý Duệ Duệ là một thương nhân nhỏ kinh doanh quần áo, có chút tiền, trong gia tộc còn có một vị năng giả, chính là em họ của Lý Duệ Duệ ở Tân Đô, nói chung là điều kiện gia đình cũng không tệ, Tân Đô cũng hoan nghênh những gia đình khá giả như vậy đến định cư. Nhà em họ ở Tân Đô luôn coi thường Đông Dương, khuyên nhủ nhiều năm, muốn Lý Duệ Duệ chuyển đến Tân Đô sinh sống. Nửa cuối năm nay nhà Lý Duệ Duệ cuối cùng cũng quyết định chuyển đi, kết quả bên cạnh Đông Dương đột nhiên xuất hiện một Đào Dương, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của gia đình họ. Bố Lý Duệ Duệ im lặng không nói. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 527 Bố Lý Duệ Duệ im lặng không nói. Mẹ Lý Duệ Duệ thì a lên một tiếng nói. Chuyển gì mà chuyển, đừng nói đến trường học của Duệ Duệ, nhà trẻ, bệnh viện phụ sản bên cạnh, cơ sở hạ tầng đều được nâng cấp, sau này Duệ Duệ kết hôn sinh con sẽ thuận tiện và đáng tin cậy biết bao. Hơn nữa, mẹ thấy không bao lâu nữa, toàn bộ các ngành nghề của Đông Dương đều sẽ bị Đào Dương tiếp quản, khu chung cư của nhà mình biết đâu Đào Dương cũng sẽ phá bỏ rồi xây nhà mới cho chúng ta, đến Tân Đô có gì tốt, nhà ở Tân Đô còn đắt hơn Đông Dương. Quan trọng nhất là, cô ta không nghĩ trường học ở Tân Đô có thể mát mẻ như trường học của bọn họ, lại không sợ zombie tấn công, an toàn lại thoải mái, có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học và huấn luyện. Cô ta đột nhiên hiểu tại sao những người trong lớp lại thích nịnh bợ thời Tử Nguyệt rồi. Chắc chắn Đào Dương còn thoải mái hơn ở trường học của bọn họ. Bố Lý Duệ Duệ sau một hồi lâu, ánh mắt dần kiên định. Không chuyển nữa, vợ à, tối nay em nói với chị và anh rể một tiếng, chúng ta vẫn quyết định ở lại Đông Dương. Làm phiền họ nửa năm nay giúp chúng ta xin định cư rồi, khi nào có cơ hội anh sẽ đích thân đến Tân Đô xin lỗi họ. Mẹ Lý Duệ Duệ vui vẻ đáp ứng, vừa về đến nhà liền gọi điện cho chị gái ở Tân Đô nói rõ tình hình. Dì của Lý Duệ Duệ cau mày. Đào Dương. Đó chẳng phải là cái cớ do Đông Dương dựng lên sao, chỉ là để lừa sự quan tâm và hỗ trợ của trường kinh, vậy mà em cũng tin. Em gái cô khi nào thì trở nên ngốc nghếch như vậy? Một tổ chức nhỏ đột nhiên xuất hiện, còn chưa được trường kinh công nhận, sao có thể lợi hại như lời đồn, còn có thể giúp Đông Dương xây dựng. Chỉ cần là người có đầu óc đều sẽ cảm thấy Đào Dương chỉ là một trò hề, một trò lừa đảo, hoàn toàn không đáng tin. Còn việc nghe nói thật sự có người mua được vật tư từ Đào Dương, họ đều cảm thấy là do Đông Dương tự biên tự diễn. Em gái cô vậy mà lại tin vào một trò lừa đảo như vậy, mà từ bỏ cơ hội đến Tân Đô có cuộc sống tốt hơn. Mẹ Lý Duệ Duệ không vui. Chị thật sự nên đến Đông Dương xem thử, những gì trên mạng nói đều không đáng tin, trường học của Duệ Duệ nhà em đã bị Đào Dương tiếp quản rồi, nghe nói sau này còn muốn xây nhà thi đấu, bể bơi cho trường học của Duệ Duệ, nói là giống như thành phố đại học trước mặt thế, nhiều nhất nửa năm là có thể xây xong. Lý Duệ Duệ ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Vì Lý Duệ Duệ nghe vậy, đây chẳng phải là vẽ bánh nướng sao? Còn thành phố đại học trước mặt thế? Tân Đô cũng không dám nói có thể xây dựng những thứ này. Một Đông Dương chỉ là căn cứ cấp 3 sao có thể. Lý Duệ Duệ sợ gì không tin, vội vàng nói, thật đó gì, hôm nay Đào Dương vừa tiếp quản, con liền cảm thấy khác hẳn. Khác biệt thế nào? Chụp ảnh cho dì xem. Mẹ Lý Duệ Duệ tiếp lời. Duệ Duệ nói rất mát mẻ, cái này mẹ không thể chụp cho chị xem được, phải tự chị đến cảm nhận, còn những thay đổi khác, phải cần thời gian xây dựng chứ, nhanh thôi. Chị, em nói thật, tốt nhất chị nên sớm chuyển đến Đông Dương, sau này chờ Đông Dương phát triển dưới sự giúp đỡ của Đào Dương, chị muốn đến cũng chen không vào được đâu. Vì Lý Duệ Duệ thấy cô không đưa ra được bằng chứng, càng không tin, lại nghe cô nói muốn cả nhà họ chuyển đến Đông Dương, liền cảm thấy như nghe được chuyện cười gì đó, có chút bực bội nói. Nhà các em thật sự là cái gì cũng không giúp được, chị uổng công chạy tới chạy lui giúp các em xin định cư, thật là, muốn đến thì đến, không đến thì các em cứ tiếp tục nằm mơ giữa ba ngày ở Đông Dương đi. Nói xong liền cúp máy. Ba người nhà Lý Duệ Duệ nhìn nhau. Sao không ai tin vậy, hai? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 528 Tô Đào thì không quan tâm người ngoài có tin hay không. Khu tiểu học và khu trường phổ thông có sẵn bản vẽ thiết kế, đây đều là do lão thủ trưởng sớm tìm người làm sẵn, chính là muốn trong 10 năm tới, từng bước xây dựng hoàn thiện. Bây giờ có Đào Dương giúp đỡ, ông rất an ủi, bảo người mang toàn bộ bản vẽ quy hoạch đến cho Tô Đào. Tô Đào xem xong toàn bộ thiết kế, cảm thán với thời Tử Tấn. Lão thủ trưởng đã dành rất nhiều tâm huyết cho những đứa trẻ này. Bản vẽ này là thiết kế theo hướng thành phố đại học trước mặt thế. Thời Tử Tấn nói, bọn chúng đều là trụ cột tương lai của Đông Dương, cần phải được bồi dưỡng thật tốt, em xây dựng toàn bộ này cần bao nhiêu? Cần bao nhiêu đầu tư? Tô Đào xì hơi, hơn 7.000 mét vuông, công trình lớn nhỏ không ít, chi tiết bên trong cũng nhiều, em ít nhất cần 3-4 tháng mới xây dựng xong, đầu tư à ít nhất cũng 700 vạn, cụ thể thì em không tính toán được, dù sao cũng sẽ không ít hơn 7-8 triệu, công trình này quá lớn. Thời Tử Tấn nghe vậy liền cảm thấy vất vả, nói chuyện đầu tư anh sẽ giải quyết, lại hỏi. Việc này em có thể giao cho người khác xây dựng không? Hoặc là tìm thêm vài người cùng làm với em? Tô Đào lập tức lắc đầu, không thể, chỉ có thể tự em làm. Hệ thống chỉ có một mình cô nhìn thấy được, cô đi đâu tìm người giúp đỡ? Đúng rồi, còn có mảnh đất mà Từ Kỳ đề cử cho cô cũng đã lấy được, cũng phải bắt đầu xây dựng. Sau này nơi đó sẽ là căn cứ của đội quân tự vệ Đào Dương, ăn ở huấn luyện giải trí đều có thể đáp ứng. Đợi xây xong liền để Trang Nguyễn tuyển thêm dị năng giả cho cô, nhanh chóng để đội quân tự vệ Đào Dương bắt đầu huấn luyện tập trung, sớm ngày làm các nhiệm vụ cho cô. Còn nữa, khu dân cư Đào Dương cũng phải mở rộng, theo ý của Mai Lão, phải phát triển theo hướng khu chung cư vườn. Đến lúc đó trong khu chung cư còn phải có công viên nhỏ, thiết bị tập thể dục, cửa hàng siêu thị, cửa hàng, vân vân. Càng tiện lợi cho cuộc sống của người thuê nhà càng tốt. Mấy ngày sau đó, Tô Đào đều nỗ lực xây dựng trường tiểu học Đông Dương và trường phổ thông. Cho đến ngày trước khi khởi hành, cô đột nhiên nhận được điện thoại của đội trưởng Tống Việt Bân. Bà chủ Tô, tôi nghe Mã Kinh Lý nói mọi người sắp đi Tân Đô rồi. Đúng vậy, đội trưởng Tống, tôi nhờ anh tìm kiếm tin tức người mất tích đã có manh mối gì chưa? Đúng rồi, còn có Kinh Lý tiền nhờ anh tìm hạt giống. Tống Việt Bân uống một ngụm nước lớn rồi nói tiếp. Hạt giống đã tìm đủ cho mọi người rồi, tung tích của cô bé kia tôi đã tìm được một chút manh mối, khi chúng tôi đi ngang qua một khu tập trung nhỏ ở phía Bắc, bắt được hai tên buôn người, bọn chúng nói hai năm trước mua được một cô bé từ một người đàn ông, kết quả không đến mấy ngày thì con bé bỏ trốn, sau đó không thấy quay lại nữa. Cô bé đó rất giống với miêu tả của mọi người, hơn nữa hai tên buôn người nói, người đàn ông đó thật sự có một hình xăm chữ thập trên tay. Tô Đào giật mình, hai tên buôn người đâu? Trói lại nhét vào thùng xe của tôi rồi, Đến lúc đó mang về giao cho cô xử lý, nhưng chúng tôi chắc phải mất một tuần mới có thể quay về Bàn Liễu Sơn, có thể sẽ lỡ mất với mọi người. Tô Đào hít sâu một hơi, không sao, đợi khi mọi người đến Bàn Liễu Sơn tôi sẽ bảo Kinh Lý Tiền đến tiếp nhận, nhất định phải giúp tôi canh chừng hai tên buôn người đó. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 529. Tô Đào hít sâu một hơi, không sao, đợi khi mọi người đến Bàn Liễu Sơn tôi sẽ bảo Kinh Lý Tiền đến tiếp nhận, nhất định phải giúp tôi canh chừng hai tên buôn người đó. Cô yên tâm, chỉ cần đội xe của chúng tôi không gặp bất trắc trên đường, nhất định sẽ mang người đến cho cô. Nói xong, Tống Việt Bân lại có chút ngại ngùng nói. Mọi người đi Tân Đô là để tham gia hội nghị liên minh đúng không? Tô Đào nhạy bén nhận ra anh ta có việc muốn nhờ, chủ động nói. Đúng vậy, đội trưởng Tống cần tôi giúp gì sao? Đội vượt lĩnh chúng tôi cũng không có tiếng tăm gì, hàng năm đăng ký đều không được phê duyệt xuất, cho nên đến lúc đó muốn nhờ bà chủ Tô giúp để ý, nếu có con nào phù hợp thì mua trước. Tô Đào nghĩ nghĩ, ngân sách của các anh là bao nhiêu? Tống Việt Bân nghĩ đến thân phận của vị phu nhân kia, nghiến răng nói, 600 vạn tiền liên bang. Tô Đào hít hà một tiếng, các anh thật sự chịu chi? Cô thật sự không thể tưởng tượng được chó mèo gì mà có thể đáng giá như vậy. Tô Đào hoàn toàn không nghĩ đến ba con ở nhà mình, đối với cô mà nói, Hách Chi Ma, Bạch Chi Ma và Tuyết Đao đều là người nhà của cô, căn bản không thể dùng tiền bạc để đo lường. Tống Việt Bân coi cô là bạn, cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói. Không còn cách nào, chồng của vị phu nhân kia quản lý muối ở ven biển, muối là nhu yếu phẩm, đừng nói là người thường, dị năng giả không ăn thì người cũng không có sức. Nhu cầu lớn đến mức nào chắc bà chủ Tô cũng hiểu, đội xe nhỏ bé chúng tôi, chỉ muốn chia một phần lợi ích. Tô Đào vừa nghe liền không có hứng thú. Có cửa hàng hệ thống, gia vị thực phẩm đều không phải là vấn đề. Được, đến lúc đó tôi sẽ giúp anh để ý, hoặc là nếu kịp thời gian thì anh đi cùng chúng tôi vào, làm bạn trai bạn gái của ai đó trà trộn vào, đến lúc đó tự mình chọn. Hội nghị liên minh cho phép người tham dự mang theo bạn đồng hành. Nhưng cũng sẽ không thật sự kiểm tra xem hai người có phải là vợ chồng người yêu hay không. Cho nên đôi khi những người không có tư cách tham dự, sẽ tìm người có suất, bỏ ra chút tiền, cho chút lợi ích, để được dẫn vào với tư cách bạn đồng hành. Ban tổ chức cũng đều mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không quá đáng thì không sao. Tống Việt Bân mừng rỡ, cảm ơn cô nhiều lắm, bây giờ chúng tôi sẽ lên đường đi Tân Đô, nhưng đến lúc đó hai tên buôn người kia cũng phải mang theo. Tô Đào gật đầu, canh chừng cho kỹ. Đừng để bọn chúng chạy mất hoặc chết là được, tôi còn muốn moi thêm chút thông tin từ miệng bọn chúng. Bọn chúng là những người cuối cùng nhìn thấy Giang Đồng, tuyệt đối không thể đứt đoạn manh mối này. Tống Việt Bân đáp ứng, sau đó có chút ấp úng, vậy tôi có thể đi theo vào trong không? Đây là đang hỏi làm bạn trai của ai? Tô Đào buồn cười, anh chắc chỉ quen biết Kinh Lý Tiền, Kinh Lý Mã và Phương Tri đúng không, hay là tự anh chọn một người đi? Tống Việt Bân đỏ mặt. Mã Đại Pháo và Phương Tri đều là nam, anh ta đâu muốn tham gia một hội nghị liên minh lại bị đồn thổi về giới tính của mình. Vậy Kinh Lý Tiền thì sao? Tô Đào liền nói, anh hỏi cô ấy xem có phiền không, nếu không thì anh đi cùng tôi. Tống Việt Bân hiếm khi có chút ngượng ngùng. Tiền Linh còn tưởng người này muốn vay tiền cô. Không, tôi muốn đi theo mọi người tham dự hội nghị, bà chủ Tô bảo tôi đến hỏi cô có phiền tôi giả làm bạn trai trà trộn vào cùng cô không? Tiền Linh vừa nghe không phải vay tiền, liền sảng khoái nói. Chuyện này thì có gì, được thôi, chỉ cần anh đừng gây phiền phức cho bà chủ Tô là được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 530. Giang Dữ biết được manh mối về việc em gái Giang Đồng mất tích, tay cũng hơi run. Trong lòng có một sự thôi thúc, hận không thể lập tức một mình chạy đi tìm đội xe của Tống Việt Bân. 3 năm rồi. Cuối cùng anh cũng lại nghe được tin tức của em gái. Nhưng anh đã kìm nén lại. Đội trưởng Tống sẽ nhanh chóng đưa người đến. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là đi theo Tô Đào đến Tân Đô, bảo vệ cô dọc đường. Tô Đào an ủi anh, đội trưởng Tống bọn họ bây giờ xuất phát đi Tân Đô nhiều nhất 4 ngày là đến, ngày mai chúng ta xuất phát chắc vừa lúc gặp được bọn họ, kiên trì 3-4 ngày, đến lúc đó giao người cho anh xử lý, muốn hỏi thế nào thì hỏi. Giang Dữ hít sâu một hơi đáp ứng. Nghe em. Ừm, muộn rồi, về ngủ đi, ngày mai 7 giờ chúng ta phải chuẩn bị xuất phát rồi. Giang Dữ do dự 2 giây, lại nói. Còn có một chuyện, gần đây tôi phát hiện Khúc Tĩnh Văn đôi khi hay tự nói chuyện một mình. Tô Đào sững sờ, cô suýt nữa thì quên mất người này rồi. Từ sau khi cô ta đột ngột đầu hàng, tuy có chút kỳ quái, nhưng do quá bận, Tô Đào cũng không có tinh lực để ý đến cô ta, liền bỏ qua người này. Tự nói chuyện gì? Giang Dữ cao mày do dự. Rất kỳ lạ, có chút giống chứng đa nhân cách mà tôi biết, nói chuyện với một bản thân khác, hơn nữa trông rất đau khổ và dữ tợn, tôi cảm thấy cô ta có chút không kiểm soát được, tốt nhất nên để Tổng Giám Đốc Tề chú ý đến cô ta nhiều hơn, đừng để chúng ta đi rồi lại gây ra chuyện gì. Tô Đào cao mày hỏi, cô ta bắt đầu như vậy từ khi nào? Mới 2 tuần nay, trước đây đều bình thường, tôi cũng rất ngạc nhiên. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Đào còn chưa kịp nói với Tề Vân Lam, Khúc Tĩnh Văn vậy mà lại tự tìm đến cô. Cả người cô ta tiều tụy xanh xao, như thể nhiều ngày không ngủ. Từ góc độ của Tô Đào, còn có thể nhìn thấy vết thương dưới cổ áo cô ta. Tự làm hại bản thân. Khúc Tĩnh Văn. Vừa định mở miệng nói, dường như là muốn kêu cứu, nhưng vừa mở miệng, đột nhiên vẻ mặt co rúm lại, khí chất quanh người cô ta hoàn toàn thay đổi, khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy Tô Đào trước tiên là sững sờ, sau đó hung hăng nhào về phía cô, hận nói. Tô Đào. Là cô đã ghế Đàm Dũng. Cô đã ghế anh ấy. Ngay cả thi thể cũng không cho tôi nhìn một cái, cô. Giang Dữ một cước đá cô ta ngã xuống. Tô Đào lùi lại nửa bước, kinh hãi phát hiện đây mới là Khúc Tĩnh Văn thật. Khúc Tĩnh Văn bò dậy còn muốn nhào tới, nhưng bị Giang Dữ một khuỷu tay đánh ngất. Tô Đào cao mày ngồi xổm xuống xắn tay áo cô ta lên, quả nhiên nhìn thấy trên cánh tay chi chít vết thương do dao cắt. Trên chân cũng có, trên bụng lại càng có một vết sâu. Cô ta rõ ràng là không tìm Trọng Cao Dật chữa trị, tự mình băng bó qua loa, lúc này còn đang rỉ máu. Có chút kỳ quái. Trước tiên đưa cô ta đến chỗ bác sĩ Trọng xem thử đi. Giang Dữ lập tức trói người trên mặt đất thành hình cái bánh chưng, chuẩn bị đưa đến phòng khám. Kết quả vừa đến phòng khám, Khúc Tĩnh Văn liền tỉnh lại, nhìn thấy Tô Đào, nắm lấy cánh tay cô, yếu ớt gọi. Bà chủ Tô, cứu tôi với. Trọng Cao Dật chạy ra, sao vậy? Mọi người không phải sắp xuất phát rồi sao? Tô Đào nói với anh ta, mượn phòng làm việc của anh một lát, xử lý xong cô ta rồi đi. Đóng cửa phòng làm việc lại, Giang Dữ trói Khúc Tĩnh Văn vào một cái ghế. Khúc Tĩnh Văn không hề dãy dụa, cũng có thể là không còn sức.